Lược Thiên Ký, chương 1358, bờ vực sống còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1386, bờ vực sống còn. Trong này cố sự rất nhiều a, Phương Hành cực kỳ nguy cấp lúc trốn ra vậy được cung, cả người biểu lộ đều là lại cổ quái lại phẫn nộ, thật sự là không nghĩ tới, ngay cả Ma Khuê cùng Sơn Tôn cái kia hai cái hàng, minh bạch được đế thích mệnh lệnh, đối với hướng mình hạ sát thủ đều do dự, tăng lên nửa điểm lá gan cũng không dám động thủ thế, nhưng là cái này Thanh La tiên tử tiên thị ngược lại là không chút khách khí, đi lên cười tùm tìm hàn huyên hai câu, mà tại xác định thân phận của mình thứ nhất khắc liền hạ sát thủ. Từ một điểm này nhìn, cái kia đã từng cùng đế Liêu có giao tình thâm hậu Thanh La tiên tử dường như so cùng đế Liêu có lợi ích du quan tranh chấp đế thích càng thêm nóng lòng muốn đế Liêu mệnh, càng không muốn để hắn còn sống xuất hiện. Điều này cũng làm cho hắn bát quái chi tâm nổi lên. Là nguyên nhân gì để cái này Thanh La tiên tử như vậy vội vã giết chết tình nhân cũ đây? Đương nhiên, dưới mắt cũng không phải nghĩ vấn đề này thời điểm, cái kia nhìn nũng nịu kỳ thực xuất thủ ngang ngược tàn nhẫn tiên thị Hồng Can tiên tử đã theo sát lấy hắn vọt ra, phía sau dâng lên những cái kia hạt châu màu tím, càng là giống như một viên sao băng vọt thẳng hướng về phía giữa không trung, sau đó tách ra đạo đạo tử mang, loại kia như là kiếm khí tử mang, thình lình tại một chốc bao phủ cả đỉnh núi. Mà Ma Khuê cùng Sơn Tôn cũng một trái một phải vọt ra, Ma Khuê người khoác xích kim giáp cầm trong tay tiên mâu, hai tay chấn động ở giữa tiên mâu vậy mà mọc lên vô số đạo sắc bén thương ảnh, xen lẫn trên không trung, ngay cả hư không đều bị hắn lục ra cái này đến cái khác lỗ thủng, Phương Hành trước trước sau sau hư không, lại bị hắn một người ê lục thủng trăm ngàn lỗ, giống như khoảng chừng đều là ngôi sao màu đen, thật chặt đem Phương Hành giam cầm tại đương trường, không thể vọng động, tùy tiện khẽ động, liền sẽ bị lỗ thủng kia gây thương tích, thật sự là hung hiểm tới cực điểm. Đương nhiên, cái kia Ma Khuê tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung, mặc dù ra tay cũng thực lực không yếu, nhưng lại không dám trực tiếp hướng Phương Hành xuất thủ, chỉ là muốn giam cầm hắn mà thôi, mỗi một mâu đều cực kỳ chuẩn xác vô cùng vòng qua Phương Hành, đâm vào hư giữa không trung. Ngược lại là Sơn Tôn, xuất thủ rất là quỷ dị hung ác, lại trực tiếp lấy ra một đạo quyền trục tự không trung giật ra, đương nhiên đó là một bức dài chừng trăm trượng tranh sơn thủy trục, phía trên vẽ lên một tòa kỳ sơn quái phong, mỗi một vị đều có đặc biệt hình dạng cùng khí chất, ở giữa nhất một tòa, thình lình liền giống là nằm ở Thiên Nguyên Phong Thiện Sơn, mà theo hắn giật ra quyền trục cái kia vô số đại sơn cũng giống là biến thành thật sự bình thường, mặc dù chỉ ở vẽ lên, lại khiến người ta cảm thấy một loại thân ở chân núi, núi cao ngụy nga, không thể leo lên ý cảnh. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Sơn Tôn thân hình phi độn, ở trong đó trên một ngọn núi một chỉ, lập tức liền có sơn ảnh hiền hiện, hóa thành một đạo hắc mang chui vào Phương Hành dưới chân trong đất, sau đó trơ mắt nhìn xem Phương Hành dưới chân trong đất bùn, thình lình đất đá tung tóe, bùn cát hội tụ, lại có một tòa núi lớn, liền như vậy đột một từ dưới chân hắn chui ra, giống như là một gốc cổ mộc tại sinh trưởng, vô cùng thần dị, mà cái kia đỉnh núi sắc bén như kiếm, trực chỉ thân ở giữa không trung Phương Hành, mắt thấy liền muốn trực tiếp đem hắn trên không trung nhục thân xuyên thủng. Chỉ ở như thế một sát na ở giữa, trên dưới trái phải, đều là đáng sợ thần thông, lại làm cho Phương Hành không đường có thể đi. Đại tiên giới quả nhiên không hổ là đại tiên giới. Phương Hành trong lòng cũng trầm thấp khen một tiếng, sau đó mặt sắc ngưng trọng lên. Ba người này đều chỉ là ngụy tiên, còn tính không được đại tiên giới cao thủ, nhưng bọn hắn cái này vừa ra tay, liền có thể gặp vô luận là thần thông phép thuật, vẫn là đấu pháp ý chí, đều mười phần đáng sợ, nếu là đặt ở Thiên Nguyên, chỉ sợ chí ít cũng là tọa trấn một phương lão tổ cấp nhân vật. Từ tầm nhìn hạn hẹp báo, đại tiên giới quả nhiên nội tình phi thường. Sư phò A, nhanh nghĩ biện pháp đào tổ A. Phía dưới một cái uốn lượn kêu to thanh âm truyền đến, lại là ôm thật chặt Phương Hành bắp đùi Thái Hư Bảo Bảo. Cái thằng này cũng là khôn khéo, tại Phương Hành xông ra hành cung thời khắc liền rắn rắn chắc chắc ôm lấy Phương Hành đùi, không có bị bỏ rơi. Ta, bằng bọn hắn cũng nghĩ vây khốn ta. Chấm chấm, Phương Hành thấp giọng cười lạnh, tựa hồ là đang an ủi Thái Hư Bảo Bảo, lại giống là đang vì mình cổ động. Sau đó, thần niệm quét qua liền đã cảm thấy chung quanh hung hiểm hắn, trong nháy mắt làm hạ quyết định, không có ngốc tại chỗ, chờ lấy ba người kia thần thông vây kín, mà hậu thân hình trầm xuống, ầm ầm hướng phía dưới rơi xuống, ở phía dưới, đương nhiên đó là cái kia Sơn Tôn triệu hoán đi ra núi cao chính như lợi kiếm hướng về không trung đâm tới, nhìn, đương nhiên đó là ba người bọn họ bên trong cường đại nhất thần thông. Chỉ bất quá, Phương Hành là tinh mắt cỡ nào, chỉ một chút liền quét đi ra, nhìn như mạnh nhất kỳ thực là yếu nhất. Cái kia Hồng Can Tiên Tử, mặc dù chỉ là tiên thị, nhưng lại mang theo cái kia không biết tên Tử Châu, rõ ràng chính là một kiện đáng sợ tiên bảo, hắn mang như kiếm, khó mà ứng đối, Phương Hành thực sự không muốn đón đỡ, mà Ma Khuê thân là tiên tướng, cái kia một thân võ pháp nhưng cũng là thực sự chiến trận ma lệ đi ra, ngược lại là Sơn Tôn, rõ ràng là cái học cứu cũng giống như nhân vật người kiểu này phần lớn là am hiểu trận phù đan khí lý lẽ, mà không tinh nghiên chiến trận chi thuật, chính là tại cái này đại tiên giới cũng giống như vậy, Sơn Tôn nhìn thần thông đáng sợ nhất lại là uy lực nhỏ nhất. Oanh, chỉ một chốc Phương Hành thân hình hạ xuống, gia trì thế giới chi lực cả người thân hình, lập tức trở nên có chút mơ hồ, lại thêm, hắn bây giờ nhục thân chính là đoạt xá tự đế tử đế lưu cường hoành vô cùng, gia trì cái này một phương thế giới chi lực về sau, càng là khó tả chi đáng sợ thế mà bị hắn một cước đạp xuống, vừa lúc đạp ở cái kia đang điên cuồng chui ra mặt đất đại sơn đỉnh núi, sau đó cái này nhìn nguy nga cao lớn đại sơn, liền bị hắn một cước này thẳng đạp núi đá băng liệt khói lửa bay tán loạn ngạnh sinh sinh sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, một cước chi uy, lại trực tiếp đạp bằng một ngọn núi. Mà mượn ngọn núi lớn kia bị san bằng, tràn ngập lên khói lửa, Phương Hành đã sát mặt đất hướng về phương Bắc lướt gấp. Quả không hổ là đệ tử, bị chấn ngàn năm thế mà còn có bực này phản ứng. Cái kia áo đỏ nha hoàn thấy được cái này kinh thiên động địa một màn, đã dọa sắc mặt có đều có chút trắng bệch. Nếu là ngàn năm trước đế lưu, nàng đương nhiên đánh chết cũng không dám đến vuốt sâu hùm, bây giờ dám đến cũng chỉ là bởi vì tình thế nghiêm trọng mới bị ép đến đây thay tiểu thư diệt trừ dạng này một cái tai họa, nơi dựa dẫm chính là cái này đế lưu bị chấn ngàn năm, nhục thân nhất định cứng ngắc hủ hóa, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thực lực, mà lại nàng tại sao khi đến chuyện thứ nhất chính là gặp được đế lưu thấy một lần xác nhận điểm này, chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là nhìn như nhục thân xác thực khô mục cứng ngắc đế lưu, lúc này động lên tay đến lại xa so với nàng trong tưởng tượng lợi hại. Mặc dù nhìn thực lực của hắn xác thực giảm xuống lợi hại, nhưng phản ứng này, nhưng bây giờ là tại nhanh đáng sợ. Bị chấn ngàn năm, đều có bực này bản sự, như chờ ngươi chữa khỏi thương thế, đây chẳng phải là thật muốn lật trời rồi. Thấy cảnh ấy về sau, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được giận dữ hừ lạnh một tiếng, sát ý càng đậm, đồng thời tại sau lưng nàng, viên kia Tử Châu càng là bút lông nhỏ đại thịnh ẩn chứa trong đó tử khí, phảng phất đều nồng nặc mấy lần ẩn chứa lực lượng càng cường thịnh. Chỉ tiếc mạnh hơn ngươi đều phải chết ở chỗ này, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu không có thủ đoạn đặc biệt tiểu thư lại sao tâm ta đến. Dứt lời câu nói này lúc sắc mặt của nàng đã lãnh khốc xuống dưới, sau đó nhô ra một con nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn tay. Viên kia Tử Châu, vào lúc này cũng bị nàng tâm ý gọi lên, chủ động bay đến nàng trong lòng bàn tay đến, cùng bàn tay của nàng dung hợp tại một chỗ, rất nhanh nàng cả bàn tay đều biến thành tử sắc cơ bắp cứng ngắc như cùng một loại tử sắc kim là tầm thường, quang trạch u lãnh, rất là chạm người, mà nàng thì ngẩng đầu lên, híp mắt gắt gao khám phá cuồn cuộn khói lửa, nhanh nhìn chăm chú ở Phương Hành phía sau. Mà Khuê tiên tướng, đã có đại la tử kim phù còn không mau mau tế lên. Một tiếng lệ quát tự trong miệng nàng truyền ra, xa xa tiên tướng Ma Khuê, nhịn không được dùng mình một cái. Không được chọn, Ma Khuê trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là trầm thấp hít một tiếng, trên mặt thậm chí có chút không tình nguyện thần sắc nhưng vẫn là ứng thanh đem một đạo gỗ tử đàn hộp lấy ra ngoài, bên trong đương nhiên đó là một đạo tử kim phù triện, ánh mắt của hắn nặng nề nhìn Phương Hành một chút, liền song hợp kết ấn, đem phù này triện hướng không trung ném đi, đồng thời cả người đều cúng bái tại đất, phảng phất tại khẩn cầu lấy cái gì. Siêu, cái kia một tấm bùa chú bị tế đến không trung, lập tức hóa thành một đạo tử mang bay về phía cửu thiên, sau đó lại cấp tốc vô cùng giáng lâm xuống, chỉ là đã kinh biến đến mức lớn mấy lần, quang mang lóa mắt khí tức hùng hồn, nguy nhưng bất động đứng ở tới lúc gấp rút trốn mau đi Phương Hành phía trước, trên bùa tựa hồ có một loại nào đó ý chí yếu ớt giáng lâm, khiếp người thần hồn, chỉ một đạo phù thình lình có loại trấn áp cửu thiên thập địa chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đó là, trước đây trấn áp cửu đầu trùng tiên phù. Phương Hành đã sớm đã nhận ra cái kia phù triện khí tức, dương mắt quét qua toàn bộ người cũng đã trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Một tấm bùa chú trấn áp cửu thiên thập địa, cái kia uy lực không phải thật sự trấn áp mà là uy hiếp. Cái kia phảng phất là mang có một loại dị thường đáng sợ hung uy, để cho người ta hiểu được chỉ cần khẽ dựa gần, liền bị xé trên bùa hung uy xé thành mảnh nhỏ. Một loại tâm hồn cảm giác sợ hãi, khiến cho Phương Hành khi nhìn đến cái kia phù triện một khắc vậy mà ngừng chạy trốn chi thế. Hắn vốn là đã quyết định chủ ý đào tẩu, nhưng vào lúc này, lại đánh chết cũng không muốn hướng cái kia phù triện bỏ chạy. Ha ha ha, đường đường đế tử, lại để cho chết trong tay ta. Chấm, cái kia Hồng Can tiên tử, lúc này thì lộ xảy ra chút điểm thiếu dung, cái kia dung hợp Tử Châu tay, đột nhiên hướng về phía trước giò xét ra ngoài. Ầm ầm, cánh tay kia tại nhô ra về sau, thình lình biến lớn, che khuất bầu trời, lại như là hóa thành một chỉ quái thú cự trảo, hắc gân lộ ra, giống như kim thạch, nanh vuốt sắc bén như kiếm, ẩn chứa xé rách hết thảy lực lượng, trùng trùng điệp điệp lấy hướng Phương Hành phía sau lưng bổ xuống, vậy mà bao phủ Phương Hành trên dưới trái phải tất cả phương vị, tuyệt không cho phép hắn lại trốn qua thức thứ hai, trực tiếp liền muốn xé rách. Có chút phiền phức, liền ngay cả lúc này mới cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, một trái tim thật chặt nhấc lên. Cái này mới bất quá hai thức hắn liền thình lình bị dồn đến tuyệt cảnh. Vô luận là Ma Khuê, hay là Sơn Tôn, cùng cái kia áo đỏ nha hoàn, ba người thực lực đều không yếu, nhưng cũng đều không có trực tiếp chấn áp bản lãnh của hắn, liền xem như vây công, hắn cũng không thế nào sợ, dù là bây giờ không địch lại, nhưng đào tẩu lực lượng vẫn phải có. Có thể để hắn nhức đầu lại là, đây chỉ có ba người, không ngờ có hai kiện tiên bảo. Một trước một sau, thình lình phong bế hắn đường đi cùng đường lui, để hắn hãm tại lưỡng nan ở giữa tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ lại chuyến này, ngay cả cái chính tiên cũng không thấy được liền muốn đưa tại tiểu quỷ trong tay. Một tia không khỏi lửa giận tự đáy lòng của hắn bay lên. Convert by Fenmix, cách chương.